Bí ẩn căn cứ và tình yêu học trò. Chương 33, phân nhóm học. Góc truyện audio.com. Chấm, trời, cô giáo làm mình ngại quá. Lại phải sang khối D, phàn nàn. Jin cầm trên tay bản kế hoạch của cô giáo chủ nhiệm để giao cho lớp Hani. Đang đi, bỗng cô cảm thấy lỏng lẻo trong người. Vẻ mặt nghiêm trọng, cao mày khi phát hiện ra dây áo trong bị tuột. Cô xoa nhẹ phía sau lưng qua lớp áo sơ mi trắng. Lại bị tuột, giọng xanh rờn. Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện hình ảnh lúc Jen gài dây áo con cho mình. Mình lại nghĩ đến tên trăng hoa đó hả? Hơi mất bình tĩnh, nghĩ lại chuyện đó trong lòng vừa thất thỏm vừa ngại ngùng. Lắc nhẹ đầu bỏ qua. Cái nhà vệ sinh ngăn cách giữa khối D và A hôm nay lại rất ít người vào. Đám con gái vừa vào đã chạy ra ngoài, thì ra mấy đứa nam sinh khối D đang đứng gần đó. Ai vào là trêu khiến đám con gái không dám vào trong. Lam và Mi rủ nhau đi vệ sinh tập thể, thấy đám nam sinh tầm 3, 4 đứa đứng đó cô vênh mặt kiêu hãnh đi vào. Lam cản, ê, sao cậu cứ đi vậy? Hứng, thản nhiên, chúng nó đứng đầy bên ngoài kìa. Kệ, mình là ai mà sợ bọn nó, mình là hot girl mà, chúng nó nịnh còn chẳng được, nè, có phải thằng người yêu của cậu kia không? Cả hai nhìn chăm chú vào người nam sinh đầu tiên, hừm, nhiều quá cũng chẳng nhớ có phải người yêu cũ không nữa. Ô, thế thì chịu, Lam và Mi vừa đi vào khu vực nhà vệ sinh, tên đứng đầu đã nhận ra ngay, Mi lâu lắm mới gặp. Mi cười, ngờ ngợ gật nhẹ đầu cho xong chuyện. Cô nghĩ thầm mình cũng lợi hại đấy chứ. Cô hít nhẹ Lam, các anh em, mấy cô này ở A4 đấy. Thôi bỏ qua đi, ok. Nam sinh đó thản nhiên cố tỏ ra tử tế đưa tay mời hai người vào. Mi cười tâu toét, vui sướng đi vào. He he, thích thật, được các anh nể chứ. Chị em mình xinh mà. Cả nhà vệ sinh nam và nữ đối diện. Sao nó không đứng bên nam mà cứ thích đứng bên nữ chứ? Hừm, cho nó độc, gần đến cánh của nhà vệ sinh. Hai người vẫn tò mò quay lại nhìn đám nam sinh. Họ chỉ đứng cười nói những chuyện tầm phào. Mấy đứa con gái đâu đó định vào nhà vệ sinh thì bị chặn lại trêu. Ế, mấy cô em định làm gì hả? Em gái, muốn vào đó để thay quần hay áo? Hay là bánh mì dai hứng? Cả đám con trai nhìn nhau cười ầm lên, đám con gái vừa khó chịu vừa ngại. Cho anh hỏi nhá, mấy em lớp nào đây? Bọn con gái ấp úng. Chấm, bọn em lớp 12A7. Đám con trai trừng mắt, kêu, vậy thì thoải mái. Ha ha ha, cả đám cố tình tỏ vẻ giống những tên hư hỏng. Biến thái, các em muốn vào không? Mấy đứa con gái biết bị trêu. Hơi sợ hãi liền rủ nhau quay đầu bỏ đi nhưng mấy tên nam sinh vẫn không tha. Cố ý nói to để trêu. Mấy em, đi gì sớm, nè, nè quay lại đi, he he, có gì anh cho mấy cuộn giấy vệ sinh. Ha ha, giấy vệ sinh xinh à, tao tưởng em mờ cho em ý bánh mì dai. Thôi đi, cái đấy tê không chơi. Ha ha ha, Jin cũng định vào nhà vệ sinh để gài lại dây áo. Đám nam sinh tiếp tục chặn đường như vừa nãy. An ninh trường mình lỏng lẻo quá. Vẫn để bọn này lộng hành, nói nhỏ đủ để nghe. Jin vẫn thản nhiên, vẻ mặt lạnh lùng đi vào giữa đám. Một nam sinh giơ tay chặn lại. Ê cô bé, em định đi đâu vậy? Hỏi một cách chậm rãi. Chào các anh, vào nhà vệ sinh mà còn hỏi làm gì thì chịu mấy anh rồi, cười khỉnh. Hồ cũng biết ăn nói. Nè em là học sinh lớp nào mà to gan quá vậy? Lam và Mi tò mò vẫn muốn xem sự việc gì sẽ xảy ra với Jin. Jin vẫn bình tĩnh không chút ngại ngùng hay sợ hãi. Nhưng đâu phải việc của anh. Ayo em không biết đây cũng có thể nói là địa phận của bọn anh sao, tỏ thái độ. Jin cười nhẹ, đáp, anh lấy khu vệ sinh làm địa bàn à? Có kém quá không? Vậy em cũng có, địa bàn của em ở quanh khu vực giáo viên đấy. Há, hay thật, thế tóm lại lớp nào, hỏi sõng. A4, cách nói sõng sược, thật không, thái độ nghiêm túc. A4 cũng có đứa to gan hơn cả Jen và Jin. Không tin được, Jen á, Jin hỏi. nói ra thì cũng hài. Ngoài Gen và Jin mới có tai tiếng thì còn có ai mà tụi anh phải nề? Hay, lại vậy, lại Gen, nhìn anh đẹp trai vậy mà cũng sợ Gen à? Không phải sợ mà là nề. Hay, nhóc cũng biết ăn nói đấy. Anh đẹp trai thật mà. Cả đám nam sinh cười ầm lên. Thôi đi ông tướng, vừa được em ý khen câu sướng hết cả lên. Jin lắc nhẹ đầu vì toàn chuyện tầm phào. Có thật là anh nể người tên Jin không? Ha, cũng có thể, anh có muốn lấy số nó không? Anh rời khỏi đây em xin số nó cho. Hứng, cứ đùa, anh gặp con đấy chưa? Tất nhiên là rồi, ấp úng. Mắt nhìn ngược lên trần nhà, đưa bên cánh hít nhẹ vai nói nhỏ. Làm gì đã rõ mặt đâu? Jin cười nhẹ, hỏi, các anh có dấu hiệu nhận biết nó không? Hay, định nghĩa thì Gen sẽ dễ hơn Jin nhưng màng he nói con bé đó có nốt xăm sau cổ. Âu, dậy hạt thản nhiên trả lời. Đám nữ sinh đứng gần khu vực đó dí dáu với nhau. Jin cười nhẹ, quay người lại vén thấp cổ chiếc áo sơ mi xuống để lộ ra hình xăm vương miện. Đám nam sinh trố mắt. Há, xăm vương miện là Jin à? Jin quay lại cười nhẹ. Anh bảo đã gặp rồi mà. Nam sinh đứng gần Jin nhất ngại ngùng, gãi nhẹ đầu, ờ thì, bọn anh biết rồi, giả bộ không biết để làm quen em thôi mà. Jin làm bộ, tỏ ra khách sáo, đưa tay cố ý muốn chào hỏi. Âu, vậy cũng được, xin chào, em là Vương Tiểu Anh, rất vui được làm quen với các anh, đặc biệt hơn là mình quen ngay ở nhà vệ sinh mới hay chứ? Nam sinh đứng đầu cười nhẹ, đưa tay bắt tay Jin. Giọng đĩnh đạc, chào, anh là Hoàng, Âu, tên hay, đúng là Jin, làm quen cũng khác người. Đâu có, làm quen như vậy mới chất, không cần tốn tiền tin nhắn làm quen, cũng không cần đeo đuổi tán tỉnh. Vậy thì anh giải phóng chỗ này được chứ? Ok, Hoàng quay lại, đám bạn đang trố mắt vì bất ngờ. Nè, bọn mày sao vậy hả? Đi thôi, đi đâu, ngu ngơ hỏi. Hoàng tát sượt đầu, nói, đi về chứ đi đâu u. Đám nam sinh xỏ tay túi quần lần lượt rời khỏi đó. Lam và Mi vẫn nhìn Jin, họ ngỡ ngàng trước tình huống đó. Các cậu sao vậy? Jin, cậu lợi thiệt, đi đâu cũng có thể làm quen kết bạn được. Có đi không? Nhanh hết chỗ giờ. Vừa nói xong một đám nữ sinh chạy vào trong nhà vệ sinh khiến Lam và Mi cũng phải chạy theo. Lệ gọi cho Ian nhưng máy hết tiền. Đành nháy để Ian gọi lại. Gọi gì vậy bà nội? Ai cho cậu là cháu tôi? Bỏ ngay từ bà nội đi. Sao hả? Gọi mà cũng không được à? Bà nội chỉ để người yêu tôi gọi thôi. Cậu không được gọi. Thôi thôi được rồi. Có gì nói đi. Nghe này nô lệ. Ha, chuẩn bị tâm lý đi. Tôi sắp tìm ra người Gen để ý rồi. Chuẩn bị một tuần nô lệ nữa nha. Há, mơ hả, có giỏi cậu tìm đi. Tôi đang có đối tượng doài. Cứ chờ đấy, tôi có thể đọc được suy nghĩ người khác đấy, lên mặt. Há, cả Gen mà cũng đọc được sao? Hay, tôi mà lại, hay, cứ từ từ mà tìm. Còn gì nữa nói nốt cho xong chuyên. Tìm Jin cho tôi đi. Cái gì, việc đấy cũng sai tôi là sao? Sao không, nó không nghe máy, cần gấp không? Về việc điểm giả chứ gì nữa. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cho. Điểm gì? Lệ hẹn Ian trước của phòng hội đồng. Định làm gì? Vẻ đa nghi. Về vụ này, tôi định lấy trộm bài sửa ý mà. Đơn đặt hàng có hết rồi. Ăn trộm, hét lớn. Lệ bịp ngay miệng Ian phàn nàn. Trời, nói oang oang vậy. Biết ngay cậu không giúp mà. Lại còn định vạch tóc cho người xem ra đầu à? Lỗi ngữ pháp nặng. Là vạch áo cho người xem lưng. Lệ nói nhanh, tôi mặc kệ, không biết, nếu không có Jin thì cậu phải giúp tôi. Biết mà, cái mặt cậu gian gian biết ngay. Bây giờ mọi người đang họp, nhân cơ hội đi luôn đi. Chưa kịp nói Lệ đã kéo Ian đi. Gen từ cổng trường đi ra. Ngoài đường vắng vẻ chỉ có vài cái xe đi lại. Đi một đoạn, qua chỗ đường gấp, cậu dừng chân khi thấy một tên thanh niên chặn đường một nữ sinh cùng trường. Hắn hung hăng nói, nhóc con, mày học từ tiết 2 hả? Nè, từ sau đến từ tiết 1 nhá, tiết 2 lại còn đi muộn nữa. Hơi nguy hiểm đấy. giờ thì có gì giao ra đây? Ở đây không có ai đâu mà đòi kêu. Nữ sinh đó vô cùng sợ hãi. Người run bần bật không biết làm gì. Tiếng nói từ xa vọng lại. Dừng tay đi nhóc con. Tên thanh niên đó quay ra nhìn Jen với ánh mắt coi thường. Mày là thằng nào, dám xen vào chuyện của tao? Hứng, ha, vẻ lạnh lùng. Hay mày cũng muốn chia nửa? Tao muốn mày biến khỏi mắt tao. Nhanh, lạnh lùng yêu cầu. Há đứng ngoáy ngoáy lô tai. Tao không nghe nhầm chứ? Định làm anh hùng hả? Tên thanh niên hùng hổ chạy lại. Cắn chặt răng lấy sức đấm Jen. Cậu nhanh chóng né sang. Tiện chân đá thẳng lưng làm hắn ngã dúi xuống đất. Tên đó tức giận quay lại đánh. Bị ngay một phát đấm của bay mặt hắn. Hắn đau đớn nằm đo đất. Tay ôm mặt rồi bỏ chạy. Jen sủi nhẹ bụi trên vai áo. Lạnh lùng đi lại phía nữ sinh đó. Của nhóc nè, Jen đưa chiếc điện thoại mà tên vừa nãy đã lấy đưa cho cô bé. Cẩn thận hơn đấy. Vâng, cảm ơn anh, sung sướng. Cảm kích, nữ sinh vui sướng lấy điện thoại. Jen ngạc nhiên khi cô bé nói. Anh, lại là anh, bất ngờ, cô nhóc là, vẫn chưa nhận ra, em là Tuyết, người mà chị Jin lớp anh giúp ý. Anh là người hôm đó đã bảo em quay video đúng không, phấn khởi khi được gặp Jen. Cô nhóc là cô gái hôm anh bị thương hả? Vâng vâng, anh là gì của chị Jin ạ? À, có phải người yêu không? Jen suy nghĩ chốc lát, cười nhẹ, nói từ từ, không phải, mà cứ coi như thế cũng được. Âu, anh với chị ấy thì đẹp đôi quá còn gì? Jen cười nhẹ, thôi, đi đi, vào nhanh muộn rồi đấy. Vâng, Tuyết đạp xe vào trường vừa lúc cổng trường đóng lại. Jen không định quay vào trường nhưng vừa định đi thì tên vừa nãy đã gọi người đến ý muốn trả thù. Thời buổi này vẫn còn cướp phạt, lại còn chơi gọi quân nữa chứ. Jen lắc nhẹ đầu, cậu nhìn xung quanh tìm chỗ đi vì không muốn gây chuyện trong khu vực trường học. Tiếng nói vọng xuống, lên đây đi, Jin vẫy nhẹ một ngón tay đeo chiếc nhẫn hình dài ôm sát ngón tay. Jen lạnh lùng nhìn lên, vẻ khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt. Jin đang bám vào thân cây, một chân trên cây một chân trên thành tường, chỗ này thấp, lên được, vừa nói vừa chỉnh chiếc đồng hồ trên tay. Cô đưa tay xuống thấp có ý muốn kéo Jen lên, Jen lạnh lùng từ chối dứt khoát, không cần đâu, Jin vẫn thuyết phục, ha, không nhanh là có chuyện đấy. Cười nhếch môi, Jen nhìn đám người đang đến gần, cậu không lưỡng lự, cầm tay Jin nhảy lên. Vì nơi đó cũng thấp nên cậu trèo lên một cách dễ dàng. Không may trượt chân cậu ngã bụp bắp xuống đất. Ai ra, Jin cười tủm, cố nhịn cười vì không muốn cậu bạn mình ngại. Cô leo xuống đất, thản nhiên đưa tay để kéo Jen. Ha, Jen không ngần ngại cầm tay Jin nhưng cô cố tình rút tay lại một cách thản nhiên. Jen vô cùng ngạc nhiên. Rin cậu dám lừa tôi, có chút bực tức. Jin cười nhẹ. Khoanh tay trước ngực quay lưng lại phía Jen làm ra vẻ kiêu căng. Tôi giúp cậu là may rồi. Nể tình cậu có lòng tốt giúp đỡ người khác. Tôi không cần cậu nể, lạnh lùng đáp lại. Jen đứng dậy một cách miễn cưỡng. Xuôi qua quần áo, sự khó chịu vẫn hiện trên mặt. Jin lững thững quay lại ánh mắt lạnh lùng nhìn Jen rồi cười nhẹ trên khuôn mặt rất nghiêm túc. Phải vậy chứ, ngã phải tự đứng lên mới là quân tử. Cậu lại lừa tôi, cậu ngã thử xem thế nào đã rồi hãy nói. Jin nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Jen, tiến sát lại gần cậu ta. Jen vẫn đứng im cố ý muốn xem Jin định giở trò gì. Cậu Jin tiến sát gần người Jen, cậu vẫn đứng yên cho đến khi Jin chạm nhẹ vào vai áo cậu giống như một cô nàng đỏng đảnh cậu mới cười nửa miệng. Quan sát xung quanh vì không muốn nhìn Jin trong bộ dạng đó. Cậu Jin đưa tay lau nhẹ ít bụi còn bám trên vai áo. Nói khẽ, giờ thì không trốn được nữa nha. Đi học nhấn mạnh, vẻ mặt nghiêm túc bỏ Di trước. Câu nói như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cậu. Cứ ngỡ rằng Jin muốn quyến rũ mình nhưng thì ra cậu đã mơ tưởng. Chỉ cười khỉnh một cái vì mình lại bị lừa. Ian và Lệ vẫn chưa vào lớp. Đang mải mê lục tìm đề kiểm tra của lớp A4 trên ngăn tủ sách trong phòng giáo viên. Bực thiệt, không biết ở đâu nữa. Cô kiểm tra xong chỉ để ở đây thôi mà. cậu tìm nhanh lên đi. Vào học rồi kìa, vội gì, tôi đang tìm đây. Lệ đứng trên chiếc ghế gỗ chênh vênh cố tìm đống giấy tờ trên cao để Ian đứng bên dưới giữ ghế. Nghe tiếng cộc, tiếng bước chân đang tiến gần đến. Ian buông tay, chân vướng vào chân ghế. Chiếc ghế lung lay, Lệ ngã úi xuống đất. Tập giấy trong tay bay lên tung tóe. Thật may ghế thấp nên ngã đỡ đau. Ai ra, tên kia, cậu chưa kịp kêu thì hiệu trưởng đã mở cửa đi vào. Thầy nghiêm túc hỏi, hai em làm gì ở đây? Hai người nhìn nhau với vẻ hài hước. Lệ lo lắng, đứng ngay dậy xuổi ít bụi dưới quần. Trả lời lúng túng, thầy giáo, y mầm ấp úng vừa nghĩ vừa nói. Thầy nghiêm túc hỏi, hai anh chị làm gì để các phòng bừa bộn thế này? Hay định lấy cái trộm đề hay bài kiểm tra gì hả? Dạ không, bọn em tìm giấy tờ linh tinh thôi. Không may em bị trượt ngã làm rơi thôi, phấn khích. Sao chưa hỏi đã dám vào? Cái này tôi sẽ phạt. Hai người nhìn nhau cười gượng gạo. Lệ nhận lỗi trên khuôn mặt đầy sự lo lắng. Thầy ơi, đây là lỗi của em. Em rủ bạn ấy đi cùng thôi. Ánh mắt tỏ ra ngây thơ. Ian ngạc nhiên, cậu ta tốt vậy sao? Chẳng lẽ mình nghĩ sai về cậu ta? Dường như có cảm giác gì đó rất lạ trong con người khi cậu nhìn vào ánh mắt ngây ngô đó. Thầy nghiêm túc ra lệnh. Vậy thì một tuần quét phòng này. Rõ chưa, dứt khoát. Lệ tỏ ra nghe lời. Vâng thưa sếp, bây giờ thì về đi. Ra khỏi phòng, Ian mới ngượng ngùng hỏi. Cậu định học xin đấy hả? Có khí phách ấy đấy. Hừm, lắc đầu vài cái vừa đi vừa nói. Tôi đâu giống cậu ta. Tôi nhận lỗi để người ta thấy tôi. Rất ga lăng hoành tráng. Dám nhận lỗi. Vậy đúng rồi, là cố tình. Không, khác chứ. Jin nhận lỗi nhưng cậu ta tự chịu. Còn tôi có một nô lệ mà. Mình nhận lỗi giúp mình có tiếng. Và cũng chỉ cần làm một nửa hoặc không làm cũng có người làm hộ mà. Hứng, Ian nhận ra ngay Lệ ám chỉ mình. Cậu ý cậu nơi tôi hả? Ê cậu gian vậy. Lệ quay lại cười hì một cái nói. Giờ tôi phải học đây. Pai pai, vui vẻ vì chơi đều Ian. Lệ thản nhiên bỏ đi mặc cho Ian gọi. Trời, lại tưởng cậu ta tốt thật chứ, chép chép miệng. Giờ toán ở lớp A4. Cô chủ nhiệm vẫn chưa vào. Học sinh vẫn cười đùa nói chuyện. Đứa nghe nhạc nhấp nhô nhấp nhổm đung đưa theo nhạc. Đứa ăn vặt tiếng cắn hạt hướng dương tanh. Tách, đứa ngồi khắc bút chì. Cánh cửa mở toanh ra. Tiếng guốc lộc cộc của cô giáo đi vào khiến không gian lại im lặng. Các em, vào học rồi đấy. Cô viết chữ rõ to lên bảng làm bài tập. Ai làm bài này nào? Cô viết đề bài lên bảng. Tiếng ồn ào bàn tán bên dưới lại tiếp tục. Cô nhìn sổ gọi. Nào, Jin làm bài này cho cô. Jin lưng thững đứng lên có vẻ rất tự tin. Trả lời một cách hài hước. Thưa cô ầm chưa làm được. Cả lớp cười ầm lên. Cô cố gắng nín cười. Em, được đấy. Bài này mà còn không làm được thì kém rồi. Phải cố gắng lên. Cô thấy trong các môn em kém nhất môn toán đấy. Vâng, hạ giọng, Jen lạnh lùng ngồi khoanh tay trước ngực. Dựa người vào ghế sau nhìn Jin rồi lắc nhẹ đầu. Cô nhìn quanh lớp, phân chia, bây giờ cô sẽ tìm cặp cho các em để kèm nhau học tốt hơn. Vỗ tay rầm rập, hô hò, ô, vui giỏi, học nhóm nè, cô đạp tay xuống bàn chấm dứt sự ồn ào trong lớp. Các em có yên lặng không? Tôi cho hết ra ngoài bây giờ. Lệ nhìn Jen rồi đánh mắt qua Jin. Hai người tuy ngồi khác chỗ nhưng lại có những hành động tương tự khiến Lệ cũng phải bật cười. Jin và Jen cùng lúc gục xuống bàn đọc tin nhắn điện thoại. Rồi cùng một thời điểm ngồi dậy cầm chiếc bút trên mặt bàn ghi chép gì đó. Điều này càng khiến Lệ thấy khẳng định của mình đúng. Người mà Jen đến ý là Jin. Cô cười nhẹ trên khuôn mặt đầy mưu mô. Đúng rồi, lúc đầu còn tưởng Jen để ý mình trong lòng thực sự không vui nhưng khi biết người là cô bạn thân mình. Cứ ngỡ mình sẽ ghen tị nhưng ngược lại cô lại thấy vui thay. Cô giáo phân chia cặp, Nam với Tuyên, bạn Tuyên phải cố gắng học lên, Pizza với La, Tú với Lan, Bách với Loan, Bông với An, Jin với Việt, còn Jen, ai sẽ, đám con gái nhốn nháo xung phong. Em ạ, y mầm cô ơi. Cô giơ tay lên ngăn sự ồn ào lại. Các em từ từ nói. Tôi muốn ghép cặp để các bạn kèm nhau học tốt hơn chứ không phải để ngắm nhau đâu nhá. Lệ giơ tay ý kiến. Em có ý gì, hay cũng muốn đi với nhóm Gen? Không ạ, học nhóm thì nhóm em tự học với nhau cũng được. Còn học theo cặp thì cô xếp Jin với Gen đi. Để em với Việt cô ạ, lý do. Đám con gái xôn xao. Ghen tị, sao vậy được, liệu học được không? Jin ngạc nhiên khi nghe Lệ bầu cử. Kéo nhẹ áo Lệ, cậu bị làm sao vậy hả? Đâu có, như vậy tình cảm chị em lại đi lên. Cậu không sợ nhỡ tôi với Gen một nhóm nhỡ đâu lại thích nhau thật như trong mấy bộ phim thì sao đây? Cũng chẳng sao, càng tốt mà, hứng, mà làm gì có chuyện đó được cố ý kích Jin. Sao lại càng tốt, cậu ta quá được còn gì? Nè, vậy tôi thích cậu ta hoặc làm cậu ta thích cậu đấy. Cái gì, lại muốn thích tôi, buồn cười, giống pizza rồi đấy nha. Hứng. Vẻ mặt ngây ngô, được rồi tôi sẽ thích cậu ta cho mà xem, quyết tâm. Lệ viện cớ, vì em thích việc dạy cho em. Tuy cậu ta hơi gian nhưng em học cậu ta lại rất hiểu. Câu nói lại làm việc thấy ngại. Cúi gục xuống bàn, càng khẳng định ý nghĩ trong đầu Lệ thích mình à, chẳng lẽ thật. Vậy đau đầu rồi Gen không quan tâm, vẫn khoanh tay dựa vào ghế một cách lạnh lùng. Cô giáo gật nhẹ đầu. Vậy Việt sẽ kèm cho Lệ môn này. Lệ hình như chỉ giỏi anh chứ toán cũng kém đúng không? Còn Gen sẽ kèm cho Jin. Cả lớp vỗ tay hô hò. Việt vỗ tay nhẹ, cậu vẫn nghĩ Lệ thích mình nên không dám cười. U, được, mấy đứa con gái nói leo. Cô ơi, vậy thiệt cho bọn em rồi. Cô cười nhẹ thuyết phục. Jin và Gen rất hay cãi nhau. Nhân cơ hội làm hòa hai bạn luôn. Jin nhìn Min với một sự nuối tiếc. Min xoa nhẹ đầu Jin. Cười nhẹ, cậu thích rồi nha. Được công tử Playboy dạy học. Chẳng thích chút nào hết. Vậy cậu muốn ghép với ai đây? Đương nhiên là đang định nói thì ngưng lại. Là gì? Min gặng hỏi. Lệ cắt ngang. Jin, xin lỗi nha. Coi như lần này cậu nhường Việt cho tôi đi. Hà giọng như hết hơi. Cô giáo đứng trên bục giảng nói khi đã chia cặp xong. Được rồi, cô mong các em giúp đỡ nhau. Nghịch thít thôi, học mà thi đợt kiểm tra sắp tới. Các em tự xếp thời gian kèm nhau biết chưa? Tiếng hô lớn, vâng. Cách chương.